Thành trì tận thế, chương 53, chạy thục mạng chung. Góc truyện audio.com. Tiêu Lan ôm lấy cánh tay Lưu Thiên Lương càng ôm càng chặt. Hận không thể đem thân thể mềm mại của mình hòa tan tiến vào trong thân thể của hắn mới tốt. Mà giờ khắc này nàng mới thật sự hiểu rõ, ai mới thật sự là người quan tâm mình. Lưu Thiên Lương tuyệt sẽ không tại giai đoạn trọng yếu nhất vứt bỏ mình. Mỗi lần đều là cùng mình phân tích rõ quan hệ lợi hại về sau rồi mới để cho mình đưa ra lựa chọn. Chính là do nàng bảo thủ mới đem mình từng bước một đẩy hướng đến tuyệt cảnh. Cuối cùng còn phải nhờ hắn đến giúp mình thu thập cục diện rối rắm. Tiêu Lan lần đầu sinh ra cách nghĩ muốn tránh sau lưng hắn. Làm một cô gái bé bỏng, con mẹ nó, Lưu Lệ Bình ngươi là con gái điếm thúi còn dám loạn túm cửa. Lão tử không đánh đoạn chân chó của ngươi thì thề không. Tiêu Lan dưới thân Lưu Thiên Lương không thể nào nhận thức rõ tâm tình của nàng giờ khắc này. Hự hự nàng chửi ầm lên trước mặt Lưu Lệ Bình, mà Lưu Lệ Bình cơ hồ cởi bỏ cái mông lớn. Chính là một con ruồi không có đầu mà đồng dạng chứng kiến cửa đã kéo ra. Một bên túm còn một bên điên cuồng thét lên. Lưu Thiên Lương lập tức xông đi lên một cước đá vào trên cái mông to của nàng. Trực tiếp đem nàng đạp một cái lảo đảo. Dị thương tức giận mắng to. Con mẹ nó ngươi còn dám túm cửa thì lão tử hiện tại liền giết chết ngươi. Lưu Lưu ca, thực xin lỗi, là ta sai rồi. Van cầu ngươi cứu cứu ta đi. Hoang mang lo sợ khiến Lưu Lệ Bình trở lại ôm lấy cánh tay Lưu Thiên Lương liều mạng cầu khẩn. Trên mông đít một cái dấu đen chân to thùi lùi căn bản cũng không dám chùi. Mà Lưu Thiên Lương hung hăng ác trợn mắt nhìn nàng, tràn đầy khinh thường nói. Hiện tại biết rõ sợ rồi á, thực mẹ nó 10 phần đồ đê tiện. Cái gì gà tám đồ chơi? Ngươi có chết hay không cùng lão tử có cái gì a hát ôi? Tiểu tổ tông của ta ai? Ngươi lại véo ta làm gì? Ngươi có tâm tư mắng chửi người còn không mau trốn đi. Hoạt thi sắp đuổi kịp rồi. Tiêu Lan trên mặt mang nước mắt. Lại nổi giận đấm sau lưng Lưu Thiên Lương. Toàn bộ bởi vì câu từ mắng chửi người của hắn thật sự thật khó nghe. Mà Lưu Thiên Lương liền giống như bị nàng ăn chắc vậy. Một điểm tính tình đều không có gật đầu. Nói ra, nhanh nhanh lê, đều mẹ nó theo ta lên lầu thượng, ai chạy tới chậm thì tự gánh lấy hậu quả a hát. Lưu Thiên Lương quay người tiếp tục hướng trên lầu chạy nhanh đi. Nhưng mà thân thể Tiêu Lan tuy không nặng nhưng thực sự cũng có chừng 100 cân. Huống chi trên lưng hắn còn nghiêng vác lấy một cái bao lớn. Cho nên còn chưa đi lên được 2 tầng lầu thì Lưu Thiên Lương mệt cũng sắp hết hơi. Ngược lại là bị Lý Tĩnh cùng Lưu Lệ Bình liên tiếp lướt qua. Hắn ngược lại bị rơi xuống cuối cùng. Đành phải hồng hộc thở hổn hển nói ra. Ngươi ngươi như thế nào mập như vậy? Nhanh mau xuống đây, ta gánh không nổi ngươi nữa rồi. Bộ ngực này của ngươi khẳng định phải có 1-20 cân đi. Cút, còn dám đùa nghịch lưu manh vậy nữa thì ta xé miệng của ngươi. Tiêu Lan nhấn một cái bả vai Lưu Thiên Lương liền nhảy xuống. Sau đó hết sức chủ động kéo tay mập của Lưu Thiên Lương. Vội vàng hô, nhanh lên, ta kéo ngươi lên lầu. Đừng quản ta, ngươi lên trước, chỉ cần thấy được mông lớn của ngươi ở trước mặt ta dao động thì. Ta liền có khí lực rồi. Lưu Thiên Lương khàn cả giọng phất phất tay. Thở hổn hển giống như cùng phá phong dương. Nhưng mà lời hắn vừa nói liền đem khuôn mặt của Tiêu Lan lại đỏ lên. Bất quá chỉ là mắng một câu đồ lưu manh xong thì nàng cũng xoay người chạy lên lầu. Hơn nữa tựa hồ là vì cổ vũ hắn, Tiêu Lan rõ ràng thật sự đem mông lớn dao động giống như chèo thuyền. Bản năng muốn đem cái mông của mình biểu hiện càng thêm một ít tính cảm. Nhưng là chờ thời điểm khuôn mặt lửa đỏ của nàng quay đầu nhìn lén Lưu Thiên Lương. Lại phát hiện Lưu Thiên Lương căn bản cũng không có nhìn nàng. Mà là cố hết sức dắt lấy vòng bảo hộ, thở hổn hển, Thiên Lương hốc mắt Tiêu Lan lập tức đỏ lên, lập tức hiểu lời của tên lưu manh Lưu Thiên Lương căn bản chính là lấy cớ. Muốn cho nàng một mình chạy trối chết, nàng vạn phần lo lắng hô Lưu Thiên Lương một tiếng xoay người liền muốn lao xuống giúp hắn. Nhưng mà Lưu Thiên Lương lại chừng một đôi mắt trâu mắng. mẹ nó còn lề mề cái gì? Muốn cùng lão tử cùng một chỗ chết theo a, nhanh lên chạy lên đi. Phải chết thì cùng chết. Tiêu Lan một tay lau nước mắt trên mặt. Vô cùng quật cường nhìn xem hắn. Sau đó hai ba bước liền nhảy tới sau lưng Lưu Thiên Lương. Liều mạng phụ đỡ thân eo nặng nề của hắn. Hai mắt đẫm lệ, hô lớn, ngươi nếu là không muốn ta chết thì hãy cho ta dốc sức liều mạng chạy tới. Không phải vậy ta liền với ngươi chết ở một chỗ. Có thể hay không chút điểm thực tế. Lên lầu chót cho ta hôn một chút được hay không? Ta muốn hôn môi với ngươi. Lưu Thiên Lương liều mạng dắt lấy vòng bảo hộ trèo lên trên. Trong miệng vẫn không quên không kịp thở nói ra yêu cầu. Mà Tiêu Lan bỗng nhiên hung hăng khẽ cắn răng la lớn. Đi lên ta liền cho ngươi hôn. Con còn cho ngươi sờ. Ngươi nhanh lên dùng sức đi. Con lợn béo đáng chết phác. Đây chính là ngươi nói đó nha. Hai mắt Lưu Thiên Lương sáng ngời như bóng đèn. Toàn thân lập tức như là tràn đầy điện vậy. Thân hình béo tốt rõ ràng thoáng một phát liền nhảy lên một mảng lớn. Kích động vạn phần chạy tới trước hô. Tiêu Lan ta còn chưa nói cho ngươi biết. Ta muốn sờ ngực của ngươi. Hai cái đều phải sờ. Ngươi cũng đừng chơi xấu đó nha. Sờ, ta cho ngươi sờ. Chỉ cần đi lên liền cho ngươi sờ. Tiêu Lan cũng triệt để bất cứ giá nào. Rõ ràng một hỏi một đáp cùng Lưu Thiên Lương lớn tiếng nói lời hạ lưu. Mà Lưu Thiên Lương này cũng như đã uống xuân dược vậy hưng phấn đến toàn thân tràn đầy nhiệt tình trước nay chưa có. Dùng bước đi như bay để hình dung đều chẳng quá đáng. Trong miệng có thể kình nói với Tiêu Lan tất cả tưởng tượng đối với thân thể nàng sở hữu. Mà Tiêu Lan cũng là hữu vấn tất đáp, ai đến cũng không có cự tuyệt, cho dù đầu óc của nàng đã bị hỏi thành một mảnh bột nhão. Nhưng mà còn có một tín niệm cực kỳ trọng yếu đang chống đỡ nàng. Cái kia chính là không có khả năng để cho Lưu Thiên Lương một người chết. Chết cũng muốn cùng hắn chết ở một khối. Lưu ca các ngươi phải nhanh một chút. Phía dưới Hoạt Thi sắp đuổi theo tới thanh âm Trần Dương bỗng nhiên từ phía trên truyền đến. Vô cùng vội vàng ghé vào trên lan can la xuống với đám người của Lưu Thiên Lương. Mà sắc mặt Lưu Thiên Lương càng chuyển nhanh sang tím bầm. Cả người thịt mỡ gợn sóng bình thường cao thấp tung bay. Cơ hồ đem tiềm lực toàn thân đều đè ép đi ra. Nhưng mà ánh mắt của hắn lại chưa từng có hưng phấn. Một đầu xông qua bên người Trần Dương hô lớn. Mỹ nữ, đến mái nhà ta cũng muốn hảo hảo thân cận với ngươi một chút. Ta cũng muốn sờ mông đít nhỏ của ngươi thật lâu rồi à. Trần Dương bị Lưu Thiên Lương nói đến sững sờ. Khuôn mặt nhỏ nhắn đột nhiên thoáng một chút liền chuyển lửa đỏ lên. Mà Tiêu Lan thì tức giận chạy đến bên người nàng nói ra. Đừng để ý đến hắn. Mập mạp chết bầm vừa nghe đến có thể chiếm tiện nghi liền sẽ khỏe. Ta nếu là không kích thích hắn một chút thì hắn căn bản leo không nổi mấy tầng lầu này. Mau mau, chúng ta mau tới đi. Phía dưới Hoạt Thi nhiều lắm không xong rồi Lưu Tổng. Cửa sắt trên lầu bị khóa lại rồi. Lưu Thiên Lương vừa mới chạy đến chỗ cửa ra mái nhà. Hoàng Bình Phát liền mặt như màu đất trở lại hô to. Mà Lưu Thiên Lương đã bị Tiêu Nam kích thích hưng phấn. Trước mắt chính một mảnh kim tinh loạn mạo, chỉ có thể mơ mơ hồ hồ trông thấy Đinh Tử Thần cùng Trầm Lãng mấy nam nhân giống như nổi điên đang không ngừng húc vào cửa sắt. Hắn thở không ra hơi phất phất tay hô, nhanh mau tránh ra, ta chỗ này có cái chìa khóa. Mọi người nghe xong có cái chìa khóa liền lập tức ngạc nhiên tránh ra. Không đi lên cùng cánh cửa sắt so đo nữa. Bất quá chờ thời điểm Lưu Thiên Lương sắc mặt trắng bệch đem cái chìa khóa giao cho Hoàng Bình Phát đi mở. Đóng cửa tuy rất dễ dàng được mở ra, nhưng mà cánh cửa gần kề lộ ra một cái khe nhỏ xong thì cũng không đẩy được rồi. Hoàng Bình Phát mặt mo hung hăng biến đổi, thậm chí ngay cả đụng cánh cửa đến mấy lần cũng không kết quả. Hắn lập tức vẻ mặt cầu xin hô, cánh cửa bị vật gì chẹn lại rồi. Con mẹ nó, ngươi cút ngay, để cho ta tới. Trần Đông Cường một tay đẩy Hoàng Bình Phát sang một bên. Chân to mang giày thể thao lập tức hung hăng đạp lên. Nhưng mà khí lực của hắn tuy lớn nhưng cửa sắt vẫn như trước không chút sức mẻ. Rõ ràng có cái gì ở phía sau một mực chẹn cánh cửa lại. Mà tiếng bước chân truy kích của Thi Quần dưới lầu đã một hồi vang lên một hồi. Tựa hồ Hoạt Thi bị Lưu Thiên Lương dẫn đi xuống đều đuổi đờ. Vài nữ nhân nhát gan nhìn bóng đen ẻo là dưới lầu. Toàn bộ rúc vào một chỗ hoảng sợ khóc kêu lên. Nhanh mẹ nó cùng xô ngã cánh cửa đi. Trần Đông Cường cấp hống hống hô to một tiếng. Khiến Trầm Lãng cùng Đinh Tử Thần đã sợ ngây người liền lập tức kịp phản ứng. Hoàng thủ hoàng cước cùng Trần Đông Cường đứng ở một loạt. Tại trong tiếng hô to của Trần Đông Cường, ba nam nhân nghiêng xuống bả vai lớn cùng đếm 1-2-3. Điên cuồng hướng cửa sắt lớn xông đi lên, đón lấy chỉ nghe một tiếng vang cạch lang lớn. Cửa sắt lớn rắn chắc lập tức lên tiếng mà ra. Ba nam nhân ngay ngắn hướng ngã tiến vào. Hoạt Thi. Bên trong còn có Hoạt Thi mắt sắc của Trần Lị Á lập tức hoảng sợ kêu to lên. Thì ra không chỉ dưới lầu có Hoạt Thi, bên ngoài mái nhà rõ ràng cũng có Hoạt Thi. 5, 6 con Hoạt Thi này vừa mới đoán chừng là ngăn ở cửa ra vào. Cửa sắt vừa bị phá đập một cái, lập tức bay ra ngoài trên đất, nhưng mà Hoạt Thi tính ương ngạnh ai cũng biết, xoay người đứng lên liền hướng trước mặt mọi người nhào đầu về phía trước. Nhanh cùng bọn chúng liều mạng. Lưu Thiên Lương cuối cùng thở gấp liền giống to một tiếng. Nắm chắc tại ba ống tuyếp trong tay nữ nhân lập tức ném ra ngoài. Mà ba nam nhân xem xét trước có lang sau có hổ. Căn bản không thể lui được nữ. Trần Đông Cường cầm lấy một cây ống tuyếp lúc này cũng nhảy dựng lên. Chiếu chuẩn một cái Hoạt Thi đang gào thét lớn mà vọt tới. Mà Trầm Lãng cũng không dám do dự. Quơ lấy ống tuyếp cũng đi theo sông tới. Chỉ có Đinh Tử Thần té cứt té đái đứng cạnh ôm ống tuyếp cũng không biết làm sao. Một hồi đi phía trước 2 bước, một hồi lại lui về phía sau 2 bước, khiến một bầy nữ nhân hận không thể để cho Hoạt Thi lột ra hắn mới tốt. Không được, phía sau Hoạt Thi lên đây. Mọi người mau đi ra sau ngăn cửa. Lưu Thiên Lương quay đầu lại hướng dưới lầu xem xét. Lập tức bị sợ vãi cả linh hồn. Cả đàn cả lũ Hoạt Thi bình thường theo dưới lầu cuốn tới. Mùi hôi ngút trời kích thích hắn thiếu chút nữa liền cả con mắt đều không mở ra được. Mà mấy cái Hoạt Thi xông lên phía trước nhất dĩ nhiên bước lên bậc thang tầng cao nhất. Ngẩng đầu nhìn lên rõ ràng nhiều người như vậy nhét chung một chỗ. Bọn chúng lập tức vỡ ra miệng lớn đến dọa người. Tốc độ xông lên lần nữa gia tăng thêm gấp đôi. Đem cái ống lấy ra mọi người nối đuôi nhau mà vào. Lưu Thiên Lương cũng một đầu xông vào tầng cao nhất, túm lấy ống tuyếp trong tay Đinh Tử Thần liền một cước đưa hắn đạp lan. Quay người không chút do dự vọt vào chiến đoàn của đám người của Trần Đông Cường. Mà Trần Đông Cường đánh nhau thân thủ xác thực không phải tệ. Trong chớp mắt đã bị hắn một người phóng lật ra 2 cái Hoạt Thi. Còn có 2 cái cũng bị hắn thẳng cẳng gạt ngã, nhưng bên kia Trầm Lãng vừa mới đâm chết 1 cái, lại sơ ý một chút bị một con Hoạt Thi khác đẩy ngã nhào xuống đất. Lập tức vạn phần hoảng sợ kêu lớn lên, phụt, Lưu Thiên Lương xông đi lên dùng một ống tử đâm xuyên đầu Hoạt Thi. Mặc cho thi thể thoáng một phát đặt ở trên người của Trầm Lãng cũng không trợ giúp. Khinh miệt hướng hắn cười lạnh một tiếng xong thì liền quay người tự gia nhập chiến đoàn của Trần Đông Cường. Cách chương.